Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 405 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Bình coi là lần đầu tiên bị người như thế ở trước mặt cự tuyệt, cũng không tức giận. Yêu nghiệt đều có tính tình của mình, loại người này tính cách quái gở một điểm rất bình thường. Hỏa Vân nhìn xem một đạo hỏa linh trực tiếp chui vào Trần Bình trong thân thể, kia một đôi đẹp mắt lông mày có chút hơi nhúc nhích một chút, giống như vậy trực tiếp hấp thụ hỏa linh lực lượng tu sĩ thật đúng là rất ít gặp. Chính là ngươi một mực đang hấp thụ hỏa linh lực lượng. Trần Bình nhẹ gật đầu. Bây giờ những cái này hỏa linh lực lượng tương đương với thành trong thân thể của hắn, trừ sấm sét lực lượng bên ngoài, lực lượng cường đại nhất một trong. Bởi vì thân thể của hắn bị điện tâm chi hỏa bạo đốt qua, cùng hỏa linh lực lượng vô cùng phù hợp, dùng cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Để ta nhìn người thân thể. Hỏa Vân để Trần Bình cau mày. Không nói nam nữ có khác, Trần Bình trong thân thể còn có nhiều như vậy bí mật. Nếu để cho nàng nhìn, ai biết nàng có thể hay không phát hiện những bí mật này. Hỏa Vân yêu cầu như vậy quá phận. Hỏa Vân cô nương, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, tại hạ vô ý mạo phạm, không can thiệp chuyện của nhau là được. Trần Bình cự tuyệt, đem cái này đại hoàng tông yêu nghiệt dẫn lừa. Chỉ thấy trong mắt của nàng hiện lên một đạo hỏa quang, sau đó lao thẳng tới Trần Bình mà tới. Trần Bình tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hỏa Vân tu vi cũng chỉ là tụ đan đỉnh phong mà thôi, làm nàng hóa thành một đạo hỏa quang mà đến thời điểm Liễu Thần liền biết đây là một cái chân chính cùng lửa cùng sinh cường giả. Trần Bình đối trước người không gian mạnh mẽ một quyền oanh kích mà ra. Một quyền này Trần Bình dùng 6 thành lực lượng, không phải thăng long quyền chính là phổ thông một quyền. Tại Trần Bình trên nắm tay cũng có được một đạo hỏa quang. Oanh! Trước người không gian, tại một quyền này lực lượng phía dưới xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ. Trần Bình thân thể bị ánh lửa xung kích lực lượng làm cho lui về phía sau một bước. Một bước này chẳng qua là Trần Bình nhượng bộ mà thôi. Thế nhưng là kia một đạo hỏa quang dường như không định dạng này thì thôi. Tại Hỏa Vân cô nương trong mắt, Trần Bình liền xem như luyện đan sư thân phận, nàng cũng không để ý. Loại này một lòng tu luyện yêu nghiệt nhưng không có cái gì thân phận có khác. Nói nàng đầu óc bị hỏa thiêu xấu cũng không đủ quá đáng, tựa như là những cái kia khổ đọc sách thánh hiền thư sinh, tu luyện tù ngốc. Trần Bình lùi bước, đổi lấy là Hỏa Vân cô nương, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng dường như cũng bị Trần Bình một quyền này kích thích chiến ý trong lòng. Thế là cái này hai đạo ánh lửa thân ảnh, ngay tại cái này hỏa vân động bên trong bắt đầu đại chiến. Hai người cũng không có đụng tới pháp bảo, chỉ là lấy tu vi lực lượng không ngừng công kích. Trần Bình cũng là lần đầu tiên gặp phải, chỉ là bằng vào tự thân lực lượng liền có thể cùng hắn chiến đấu lâu như vậy người. Bình thường tụ đan đỉnh phòng tu sĩ Trần Bình đã sớm nhẹ nhóm thu thập. Hết lần này tới lần khác, cái này Hỏa Vân cô nương xem như gặp gỡ đối thủ, đến cuối cùng chính là Trần Bình đều càng đánh càng đã nghiền. Hai người trong ngọn lửa không ngừng chớp động, vùng không gian này tựa hồ cũng bị lực lượng của hai người ảnh hưởng. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trần Bình rốt cuộc dừng tay lại, nói: "Không đánh." Một bên Hỏa Vân cô nương thở phì phò, trước người kia đột xuất địa phương không ngừng nhảy lên, chưa mệt mỏi nàng cũng là bị tức. Đây là nàng lần thứ nhất tại dùng toàn bộ tu vi lực lượng tình huống dưới, vậy mà cầm một cái tụ đan cảnh tu sĩ không có cách nào. Kiêu ngạo nàng nhận đa kích. Người đến cùng là ai? Coi như Hỏa Vân đầu tại đơn một bên, loại tu vi này rõ ràng không có nàng cao, lại có thể cùng nàng tương xứng luyện đan sư, tuyệt không phải phổ thông luyện đan sư. Hỏa Vân cô nương địch ý quá nặng đi, ta cũng không phải địch nhân của ngươi. Trần Bình luôn cảm giác cô nương này đầu óc bị cháy hỏng. Hòa Vân cũng thu liễm khí tức, có thể cùng nàng tại tu vi trên lực lượng tương xứng tu sĩ. Toàn bộ Đại Hoang Tông cũng không tìm ra được mấy cái. Người tiến vào Hòa Vân Động muốn làm cái gì? Trần Bình cũng không giấu giếm, đem mình là vì Hòa Vân quả mà đến sự tình nói cho nàng. Hòa Vân cô nương trong mắt hiện lên một đạo trong sáng chi sắc, nhẹ nhàng cười nói. Ta dẫn người đi. Cái này nhà đầu điền sẽ tốt bụng như vậy sao? Trần Bình không biết nàng có cái gì ý đồ xấu, chẳng qua Trần Bình không có cự tuyệt. Sớm một chút tìm tới Hòa Vân quả, Liễu Thần cũng có thể thử xem cái này Hòa Vân quả có phải là cùng vạn cổ long tượng quyết bên trong ghi lại đồng dạng, có được loại kia kỳ hiệu. Đi theo Hỏa Vân cô nương tại cái này Hỏa Vân động không gian bên trong đi mấy sau 10 canh giờ, rốt cuộc tại một áng lửa bên trong nhìn thấy một mảnh để cho người đỏ mắt vườn trái cây. Nhìn xem những cái kia hoa hồng linh quả, chân mình trong mắt đều xuất hiện một vòng vẻ tham lam. Đại Hoàng Tông thật đúng là trông coi một tòa bảo sơn nha. Đến, chính người đi hái đi. Hỏa Vân cô nương chỉ vào một năm kia hỏa hồng linh quả, nhìn rất hào phóng, tự như là nói, tùy tiện ăn tựa như. Trần Bình nuốt nước miếng một cái, những người khác không dám, hắn thật đúng là không thèm để ý. Nhìn thấy Hỏa Vân quả, Trần Bình còn đối cái này Hỏa Vân thay đổi không nhỏ cái nhìn. Cái này nhà đầu điên, cũng không phải hoàn toàn thật liền không có thuốc nào cứu được mà. Đa tạ cô nương. Trần Bình nói tiếng cảm ơn, sau đó trực tiếp hướng gần đây một chỗ Hỏa Vân quả cây đi đến. Có thể tại cái này trong ngọn lửa sinh tồn cây ăn quả, cũng không biết sinh mệnh lực của nó được nhiều mạnh. Trần Bình không tâm tư nghiên cứu Hỏa Vân quả cây, hắn hiện tại mục tiêu là Hỏa Vân quả. Lớn nhỏ cỡ nắm tay Hỏa Vân quả, nhìn ánh lửa bắn ra bốn phía, linh khí trong đó tựa hồ cũng có thể hóa thành nước đồng dạng. Trần Bình đưa tay trực tiếp bắt lấy một cái trong đó Hỏa Vân quả, đang muốn đem nó gỡ xuống, thân thể lại là đầu phản xạ nhảy bắn lên. Loại kia nguy hiểm tín hiệu để Trần Bình ngay lập tức liền làm ra phản ứng. Một đạo hỏa quang phát ra, Trần Bình biết mình bị Hỏa Vân cho hố. Cách đó không xa truyền đến cái này nha đầu điên tiếng cười to, giống như hố mình có thể làm cho nàng tìm về một chút vui vẻ. Trần Bình chỉ có thể cười khổ, mình vẫn là quá đơn thuần, tin tưởng một cái nha đầu điên. Hỏa Vân quả còn không có hai đến, Trần Bình ngược lại chọc phiền phức. Cái này phun trào mà đến ánh lửa cũng không phải hỏa linh, mà là một đầu hỏa xà, toàn thân đều là ánh lửa hỏa xà. Nhìn xem dài đến mười mấy mét hỏa xà, thứ này đều nhanh thành tinh. Đôi mắt kia có người to bằng nắm đấm nhỏ, ánh lửa bắn ra bốn phía, còn có thể phun lửa. Mặc dù không phải tứ giai, cũng là tương đương với tam giai đỉnh phong. Đây cũng không phải là huyền thú, hoàn toàn là hỏa linh thăng cấp bản, đã có chân chính linh trí hỏa xà. Loại này đặc biệt sinh mạng thể, cũng sẽ không bởi vì Trần Bình khí tức trên thân mà kiêng kỵ. Tại hỏa xà trong mắt, Trần Bình chính là xâm nhập hắn lãnh địa nhân loại, là nó công kích đối tượng. Nghiệt xúc, Trần Bình cũng không có khách khí, kém chút bị nó đánh lén thành công. Trần Bình trực tiếp nắm chặt nắm đấm, đối cái này hỏa xà chính là một quyền oanh kích mà đi. Lại sao có thể nghĩ đến một quyền này của hắn tựa như là chọc tổ ong vò vẽ. Bốn phía không ngừng có ánh lửa phun ra, đều là tam giai đỉnh phong hỏa xà, chỉ ít có trên trăm đầu. Nhiều như vậy số lượng hỏa xà, chính là Trần Bình đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Cái này hỏa vận động không gian đối tu sĩ không phải là không có áp chế, muốn xé rách không gian rời đi cũng không thể. Trừ phi vận dụng tiến vào hỏa vân động thời điểm Dương Vũ Phàm cho hắn ngọc phù. Nếu là dùng ngọc phù, Trần Bình tiến vào hỏa vân động mục đích liền mất đi ý nghĩa. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Bình chắc chắn sẽ không sử dụng ngọc phù. Lớn không được, cùng xúc sinh này lại đại chiến một trận. Trần Bình cùng hỏa xà đại chiến thời điểm, Hỏa Vân cô nương đã ngồi xuống trong đó một gốc hỏa vân quả trên cây, chỉ gặp nàng còn tùy ý lấy xuống một cái hỏa vân quả từng ngụm ăn. Cẩn thận đằng sau, nàng giống như tại quan tâm nhắc nhở lấy Trần Bình, chỉ là Trần Bình không cho rằng nàng sẽ hào tâm như vậy. Trần Bình bị một đạo hỏa quang xung kích, phải kém chút không có đứng vững. Hỏa vân quả trên cây hỏa vân cô nương phốc phốc cười ra tiếng. Đều nói để ngươi cẩn thận đằng sau, ngươi không tin. Trần Bình nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến mình thu thập những cái này hỏa xà về sau, nhất định phải thật tốt, thu thập cái này nha đầu điên một chút, để nàng nhìn xem lòng người có bao nhiêu hiểm ác. Cẩn thận dưới chân. Trần Bình vừa muốn rơi xuống đất, nghe được hỏa vân cô nương nhắc nhở, xinh xinh tại không trung dừng lại. Thế nhưng là một đầu hỏa xà cái đuôi lại quất vào trên người hắn. Tổn thương mặc dù không lớn, thế nhưng là Trần Bình bị tức phải không nhẹ. Hắn lại bị đùa nghịch, dưới chân cái gì cũng không có. Người cái này người thật ngốc, thật đúng là tin tưởng. Hỏa vân cô nương giễu cợt âm thanh đối Trần Bình đến nói, phá lệ chói tai. Cái này nha đầu điên thật thật giả giả nhắc nhở, thật đúng là đem Trần Bình làm mộng. Cho nên về sau, mặc kệ nàng nói cái gì, Trần Bình đều quyết ý không để ý tới. Nhưng là hỏa vân cái này nha đầu điên dường như làm không biết mệt, giống như trông thấy Trần Bình bị vây công chính là nàng lớn nhất niềm vui thú. Hỏa xà số lượng càng ngày càng nhiều, coi như Trần Bình vừa đánh nát một đầu, có khả năng sẽ xuất hiện càng nhiều. 3 đầu, 5 đầu. Nguyên bản trên 100 đầu hỏa xà, tại trong thời gian ngắn liền biến thành mấy trăm đầu. Thứ này tại cái này hỏa vân quả trong vườn vốn là rất nhiều, chỉ là nguyên bản không có bao lớn tính công kích hỏa xà, hôm nay tựa như là bị phát điên, liền vốn chỉ là muốn nhìn náo nhiệt hỏa vân cô nương đều phát hiện không đúng, những cái này hỏa xà rất không thích hợp. Hỏa vân cũng không còn ăn hỏa vân quả, mà là nhìn xem vườn trái cây chỗ sâu, nàng đối với nơi này quá quen thuộc, trừ vừa lúc bắt đầu những cái này hỏa xà sẽ công kích nàng bên ngoài. Dần ra, nàng ngược lại là có thể tùy ý xuất nhập cái này vườn trái cây, chính là ăn hỏa vân quả, những cái này hỏa xà cũng lười để ý đến nàng. Hỏa vân nhưng chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy hỏa xà, tựa như là nổi điên đồng dạng công kích một nhân loại tù sĩ. Hỏa vân lúc này nhìn xem Trần Bình, đã cảm thấy trên người hắn khẳng định có đồ vật gì, là những cái này hỏa xà nổi điên nguyên nhân. Trần Bình làm sao biết hỏa xà tồn tại, Đại Hoàng Tông không có khả năng không có ghi chép. Trần Bình cũng biết loại này đặc thù sinh vật, thế nhưng là không gặp Đại Hoàng Tông nói loại này hỏa xà sẽ quần công nhân loại nha. Mấy trăm đầu tam giai đỉnh phong hỏa xà, liền xem như Trần Bình tu vi cường đại, giết cũng đủ hắn giết một đoạn thời gian. Huống chi, ai biết những cái này hỏa xà số lượng đến cùng có bao nhiêu. Nếu như chỉ là mấy đầu, thậm chí hơn 10 đầu, Trần Bình hoàn toàn không sợ. Nói không chừng, giết hỏa xà về sau còn có thể hấp thụ lực lượng của nó. Đây chính là tinh khiết lực lượng sinh mạng thể. Đây là một loại đặc biệt linh thể. Ngao ô! Một tiếng mang theo trầm thấp tiếng giống truyền đến, ngồi trên tảng cây hỏa vân đều đứng lên. Nàng nhìn xem kia một mảnh hỏa vân, rốt cuộc không thể lại là một cái quần chúng. Hỏa vân chỉ là muốn để Trần Bình ăn chút đau khổ, thật không nghĩ thật tổn thương hắn. Mảnh này hỏa vân xuất hiện để hỏa vân có loại nàng hại Trần Bình ý nghĩ. Cái này nha đầu điên trực tiếp chớp động, xuất hiện tại Trần Bình bên người cách đó không xa, sắc mặt rất khó coi mà nói. Người đi trước, vật kia đến rồi. Tại trong miệng nàng, vật kia dường như rất khủng bố, so cái này mấy trăm đầu hỏa xà còn muốn đáng sợ. Trần Bình mặc dù tại ứng đối hỏa xà, thế nhưng chưa quên chú ý tình huống xung quanh. Kia một tiếng trầm thấp tiếng giống truyền đến thời điểm, Trần Bình liền chú ý tới. Kia một mảnh hỏa vân tốc độ quá nhanh. Hỏa vân bên trong xuất hiện một đạo nhàn nhạt thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Trần Bình toàn thân, lông tơ đều dựng đứng lên. Hỏa kỳ lân. Hỏa vân động bên trong lại còn có bực này sinh linh. Trọng yếu nhất chính là đây không phải tam giai sinh linh mà là tứ giai sinh linh. Cái này còn không phải hoàn toàn trưởng thành hỏa kỳ lân. Bằng không cũng không phải là tứ giai mà là ngũ giai, thậm chí mạnh hơn. Hỏa kỳ lân là trong truyền thuyết thần thú. Cái này hỏa vân bên trong nhìn liền cùng trong cổ tịch ghi lại hỏa kỳ lân thần thú giống nhau như đúc. Hỏa kỳ lân xuất hiện, những cái kia hỏa xà rốt cuộc an phận một chút, không tiếp tục vội vã công kích Trần Bình, tựa như là cái này hỏa kỳ lân khiến cái này hỏa xà rất sợ hãi đồng dạng. Hỏa kỳ lân trong mắt ánh lửa bắn ra bốn phía, nó nhìn chằm chằm Trần Bình, nhàn nhạt mở miệng nói: người là ai? Thanh âm trầm thấp bên trong mang theo trấn nhiếp linh hồn lực lượng. Trần Bình chỉ cảm thấy tâm thần đều nhận ảnh hưởng. Nếu như không phải lực lượng thần hồn đủ cường đại, chỉ là lần này thần hồn của hắn liền sẽ bị cái này hỏa kỳ lân ảnh hưởng đến, nói không chừng sẽ đem bí mật của mình chính miệng nói xuất tới. Trần Bình sắc mặt có chút khó coi, đối mặt tam giai hỏa xà hắn còn có thể đối phó, thế nhưng là cái này hỏa kỳ lân, cho dù là ấu niên hỏa kỳ lân cũng không phải Trần Bình có thể ứng đối. Bỗng nhiên Trần Bình cảm nhận được thần long lệnh bên trong phun trào khí tức, một mực không có phản ứng hoàng mao rốt cuộc ở thời điểm này động. Hoàng mao khí tức từ yếu ớt bắt đầu trở nên cường đại, cuối cùng thân ảnh của nàng trực tiếp xuất hiện tại liễu thần trên bờ vai. Lúc này hoàng mao trên thân mặc dù còn có tiêu chí bộ lông màu vàng óng, nhưng là nàng xem ra càng giống một cái búp bê, tóc màu vàng kim, kim hoàng sắc lông mày cho người cảm giác tựa như là dị tộc tiểu mỹ nữ. Liền thân thể của nàng giống như cũng dài một chút, nguyên bản chỉ giống mấy tháng hài nhi, hiện tại giống một tuổi trái phải hài nhi. Hoàng mao xuất hiện cũng vì Trần Bình ngăn cản được hỏa kỳ lân trên thân phát ra uy áp. Hoàng mao cặp kia ánh mắt linh động nhìn chằm chằm hỏa vân bên trong hỏa kỳ lân, đôi bên trong nháy mắt dường như có rất nhiều giao lưu. Hỏa kỳ lân nhìn thật sâu một chút Trần Bình, sau đó nhẹ giọng gầm nhẹ một chút. Bốn phía hỏa xà tựa như là đạt được mệnh lệnh của hắn, bắt đầu chậm rãi tan đi. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Cuối cùng rời đi thời điểm, hỏa kỳ lân đối Trần Bình trên bờ vai hoàng mao nói câu nói này. Thẳng đến hỏa xà cùng hỏa kỳ lân đều biến mất không thấy gì nữa, Trần Bình mới có thời gian hỏi hoàng mao: ngươi đến cùng đáp ứng hắn cái gì? Hoàng mao tiểu gia hỏa này thanh âm tại Trần Bình trong đầu vang lên. Ta nói, người tương lai sẽ dẫn nó rời đi nơi này. Trần Bình liền biết, tiểu gia hỏa này khẳng định lại lấy chính mình làm lấy cớ. Cảm nhận được Trần Bình kia một tia bất mãn, hoàng mao vội vàng nói. Nó có thể là thiên hạ này duy nhất một đầu hỏa kỳ lân, người liền không tâm động. Nói không tâm động là giả, nhưng Trần Bình vô cùng rõ ràng, hỏa kỳ lân là trong truyền thuyết thần thú, đầu này rất hiển nhiên không phải, nhưng coi như nó là thần thú huyết mạch, muốn thu phục hắn nào có dễ dàng như vậy. Người yên tâm, chờ người đến lúc đó có năng lực đánh vỡ chỗ này không gian thời điểm, ta sẽ giúp người thuyết phục hắn, hắn rất dễ bị lừa. Trần Bình mí mắt kéo ra, nếu là lời này truyền đến hỏa kỳ lân trong tai, không biết hắn nghĩ như thế nào. Tại hoàng mao tiểu gia hỏa này trong miệng, hỏa kỳ lân loại tồn tại này vậy mà là dễ bị lừa đồ vật. Chẳng qua lúc này Trần Bình trong lòng lại sinh ra càng nhiều ý nghĩ. Hỏa kỳ lân nha, bực này thần thú huyết mạch đều xuất hiện, kia có phải hay không xuất hiện cái khác thần thú huyết mạch đâu, mà lại hoàng mao vậy mà có thể thuyết phục hỏa kỳ lân, đây chính là vạn thú chi tổ huyết mạch lực trấn nhiếp sao? Một bên hỏa vân cô nương sớm kinh ngạc đến ngây người, nàng thế nhưng là nghĩ đến rất nhiều khả năng, thậm chí là bị kia hỏa vân bên trong đồ vật nuốt chửng lấy, kết quả nàng đều nghĩ đến. Lúc này nàng nhìn xem Trần Bình trên bờ vai hoàng mao, không thể không nói hoàng mao có được để nữ hài tử nhìn lần đầu tiên liền thích mị lực, nàng thực sự là quá đẹp mắt, ngũ quan xinh xắn để nàng càng lúc càng giống là một cái trẻ nhỏ thời kỳ hài đồng. Cũng không biết nàng dạng này hình thái nếu là trưởng thành lại biến thành cái dạng gì. Quang là nhìn bộ dáng này liền biết sau khi lớn lên tuyệt đối là hại nước hại dân, cấp bậc nhân gian vil vật. Hoàng mao thức tỉnh còn tự mình cùng hỏa kỳ lân đạt thành hiệp nghị, thần thú huyết mạch đàn sinh tại hỏa vân động dạng này bí cảnh bên trong, thiên địa vạn vật tuần hoàn quy tắc còn thật là khiến người ta nhìn không thấu. Muốn đánh nát dạng này một chỗ bí cảnh phải tu vi gì mới được? Trần Bình thật đúng là không có nắm chắc liền có thể làm được. Cái kia, chuyện vừa rồi ta không phải cố ý. Hỏa Vân cô nương giải thích rất yếu ớt, chẳng qua nàng đúng là cử chỉ vô tâm. Nàng làm sao lại biết liên hỏa kỳ lân thứ này đều sẽ xuất hiện. Trần Bình không trách nàng, chẳng qua cũng không lý tới nàng. Về phần Hoàng Mao, hưng phấn đến trực tiếp nhảy đến hỏa vân quả trên cây, bắt đầu ăn uống thả cửa lên. Tiểu gia hỏa này liền linh thạch đều có thể làm đồ ăn vặt ăn, linh dược linh quả tự nhiên cũng không đáng kể. Trần Bình nhìn xem nàng ăn đều đau lòng. Mình bây giờ tu luyện cần tài nguyên càng ngày càng nhiều, cái này hỏa vân quả đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ vô cùng hữu ích, đáng tiếc chính là không cách nào thời gian dài bảo tồn. Một khi rời đi hỏa vân động, hỏa vân quả tác dụng liền giảm bớt đi nhiều, gần như mất đi 90% trở lên dược liệu. Không phải Đại Hoàng Tông trông coi như thế, một mảng lớn hỏa vân quả vườn cũng sớm đã lớn mạnh đến khiến người sợ hãi tình trạng. Dựa theo Trần Bình biết, loại này hỏa vân quả thành thục chu kỳ không dài, bình thường 3 năm nở hoa, 3 năm kết quả, 3 năm thành thục. Cũng chính là thời gian trên năm, hỏa vân quả liền sẽ thành thục một lần, mà lại hắn không phải tuần hoàn thức thành thục, mà là nhiều đời. Cây ăn quả bên trên sẽ có khác biệt năm hỏa vân quả, thậm chí còn có bộ phận hoa yêu diễm mở ra. Trần Bình đi đến trong đó một gốc hỏa vân quả dưới cây, đưa tay gỡ xuống một cái thành thục hỏa vân quả. Lần này không có hỏa xà công kích hắn, cảm thụ được hỏa vân quả bên trong mãnh liệt hỏa thuộc tính năng lượng, Trần Bình tâm thình thịch mà động. Trần Bình cũng học Hoàng Mao, bắt đầu ăn lên hỏa vân quả đến. Hỏa vân cô nương ngay tại một bên nhìn xem cái này một người một thú đang không ngừng ăn hỏa vân quả. Bụng của bọn hắn không biết làm sao liền có thể chứa được nhiều như vậy hỏa vân quả. Hỏa vân cô nương cũng ăn hỏa vân quả tu luyện, thế nhưng là nàng mỗi ngày nhiều nhất có thể ăn 10 cái trái phải. Đây là tu vi hiện tại của nàng có thể tiếp nhận năng lượng. Vừa lúc bắt đầu, một cái hỏa vân quả nàng còn cần phân mấy ngày khả năng ăn xong. Mỗi ăn tiếp một cái hỏa vân quả, Trần Bình liền cảm giác mình đan điền khí hải lại tràn đầy một tia. Chỉ là hắn ăn đến càng nhiều, phát hiện tăng trưởng vẫn là đồng dạng yếu ớt. Tương đương với nhị giai đỉnh phòng linh quả hỏa vân quả, đối tu vi của hắn giúp ích thật đúng là không lớn. Trần Bình sở dĩ cần hỏa vân quả năng lượng chính là bởi vì hắn muốn trở thành tam phẩm luyện đan sư. Chỉ có hấp thụ đến đủ nhiều hỏa thuộc tính năng lượng, lại thêm thượng thần hồn bên trên cường đại, Trần Bình khả năng tại thời gian nhanh nhất trở thành tam phẩm luyện đan sư. Đan điện thiếu chủ, cái thân phận này cho Trần Bình mang đến chỗ tốt, đồng thời cũng gia tăng áp lực của hắn. Nếu như không phải hắn có thể luyện chế hoàn mỹ phẩm chất linh đan, sợ là cũng vô pháp để đan điện ngàn vạn tu sĩ tâm phục khẩu phục. Chỉ có mau chóng trở thành tam phẩm luyện đan sư, hơn nữa còn có thể luyện chế hoàn mỹ phẩm chất linh đan, Trần Bình khả năng chân chính tại đan điện đứng vững gót chân. Lực lượng thần hồn tăng trưởng bởi vì đạt được liệp sát giả trong tay thu thập tàn hồn đỉnh, đi thẳng đến tụ đan cửu trọng cảnh đỉnh phong. Dựa theo Trần Bình đoán chừng, chỉ cần một cái thích hợp thời cơ, lực lượng thần hồn liền có thể vượt qua tụ đan cửu trọng cảnh đạo khảm này. Bây giờ Trần Bình lĩnh vực lực lượng đã có thể lan tràn ngàn mét bên trong đều tại khống chế của hắn phạm vi, liền thiên địa lực lượng cũng như phụ tá đắc lực. Đa điển khí hải kia vòng xoáy khổng lồ tăng trưởng mặc dù rất chậm chạp, nhưng ít ra đang không ngừng tăng trưởng. Trần Bình mỗi lần ăn lượng lớn hỏa vân quả về sau cũng tiến vào trạng thái tu luyện, trong tay cầm trung phẩm linh thạch không ngừng tiêu hao. Hỏa vân cô nương lần này trung thực, nàng tự nhiên mình là yêu nghiệt, thế nhưng lại nhìn thấy Trần Bình cái này một người một thú về sau, nàng mới hiểu được chân chính yêu nghiệt là dạng gì. Tận mắt nhìn đến Trần Bình tu luyện, nàng mới nhìn ra đến Trần Bình tu vi lại còn chỉ là tụ đan cảnh sơ kỳ. Tu vi như vậy liền có thể cùng nàng ngạnh kháng, nếu là hắn tại cường đại một điểm, chẳng phải là có thể tại tụ đan cảnh tu vi thời điểm chém giết tụ anh. Nghĩ tới đây, Hỏa Vân cô nương trong lòng đều là kích động không thôi. Tụ đan chém tụ anh, kia là dưới gầm trời này chân chính đỉnh tiêm yêu nghiệt mới làm được sự tình. những cái kia lập nên như thế hành động vĩ đại thiên tài, bây giờ ai không phải thiên hạ này tu sĩ mạnh mẽ nhất, trấn áp bốn phương. Hoàng Mao ăn ngủ, tỉnh ngủ lại tiếp tục ăn. Nàng phương thức tu luyện chính là như thế, đơn giản mà trực tiếp. Trần Bình đau lòng cũng không chỉ hỏa phân quả, còn có linh thạch. Thần Long trong nhẫn, Long Cần Thiên lưu cho hắn linh thạch, mắt thấy càng ngày càng ít. Nếu như không phải đạt được thần quyền môn 1/3 tài phú, Trần Bình ngay cả mình đều nhanh cung ứng không dậy nổi. Những cái kia chứa đựng linh thạch tinh tạp, tại tất cả đan điện đều là thông dụng. Trần Bình tại hỏa phân động bên trong thời gian tu luyện, ngoại giới, Đại Hoang Tông nghênh đón một chuyện mừng lớn. Thiên Sơn Môn đệ tử, Thiên Chi kiều nữ Diệp Hồng Lăng bị gả cho Đại Hoang Tông đời trước, Tông Tử. Đại Hoang Tông Tông Tử là mỗi cách 30 năm tuyển cử một lần. Truyền thừa đến nay, Đại Hoang Tông Tông Tử số lượng đã sớm là cái đáng sợ số lượng. Cuối cùng có thể đi thượng tông chủ đại vị, lác đác không có mấy. Vị này Đại Hoàng Tông đời trước Tông Tử chính là đã từng xuất hiện tại ánh nắng chi thành bên trong, cái kia trung niên nam nhân. Hiệu sứ đại nhân thực hiện lời hứa của hắn, cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Diệp Hồng Lăng tự mình mang theo Thiên Sơn Môn đồ cưới đi vào Đại Hoàng Tông. Thiên Sơn Môn Thiên Chi kiêu nữ cũng là cái này phương viên 10 trong vòng vạn dặm nổi danh mỹ nhân. Đối tu sĩ mà nói, sắc đẹp mặc dù không có bao lớn dụ hoặc, nhưng giống Diệp Hồng Lăng dạng này nữ nhân, không biết là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ song đừng đạo lữ. Mênh mông đại đạo, có một hồng nhan chi kỷ dắt tay tiến lên, không biết có thể thành tựu bao nhiêu truyền kỳ sự tích. Ngô Đạo Vinh hai ngày này tâm tình vui vẻ. Từ khi tại ánh nắng chi thành bên trong sau khi đi ra, tu vi của hắn cũng từ tu anh ngũ trọng cảnh đến tu anh lục trọng cảnh đỉnh phong. Ít ngày nữa liền có thể đột phá tu anh thất trọng cảnh, cửa ải này. Dựa theo hắn tư chất như vậy, có thể trở thành đời trước tông tử, cùng xuất thân của hắn có quan hệ. Ngô gia một mạch tại Đại Hoang Tông chiếm cứ nửa giang sơn, có người còn từng nói đùa Đại Hoang Tông đều kém chút họ Ngô. Ngô Đạo Vinh bản thân tu vi cũng coi như vẫn được, bây giờ chẳng qua là 50 tuổi tác, chỉ là bởi vì hắn đã từng nhận qua một lần thương rất nặng, thương tới căn cơ, lúc này mới tu luyện chậm chạp, không phải hắn hôm nay có lẽ đã là tu anh cảnh đỉnh phong tu vi. Đại Hoang Tông một tòa linh phong phía trên, Ngô Đạo Vinh xếp đặt yến hội chiêu đãi Đại Hoang Tông bên trong thân hữu, cùng hắn quan hệ đi được gần Đại Hoang Tông thiên tài đều được mời mà tới. Thế hệ này tông tử Dương Vũ Phàm tự nhiên tại được mời liệt kê. Mã Tùng cùng vị hôn thê của hắn Liễu Tiểu Thành cũng đang ngồi. Hiện tại Mã Tùng thế nhưng là Mã gia thiếu chủ, địa vị so với Đại Hoàng Tông tông tử thấp không có bao nhiêu. Mã sư đệ, nghe nói ngươi cùng đan địa thiếu chủ quan hệ rất thân cận. Trên bữa tiệc, Ngô Đạo Vinh chủ động cùng Mã Tùng trò chuyện, mới mở miệng liền nâng lên gần đây chuyển đi xôn xao đan điện thiếu chủ Trần Bình. Tại Vọng Phong Thành Mạ gia, đan điện thiếu chủ lần thứ nhất tuôn ra thân phận về sau, quyết định Mạ gia thiếu chủ nhân chọn. Về sau tại Thanh Dương Trấn, đan điện thiếu chủ lại lấy thân phận áp bách rất nhiều thế lực cường giả, không dám khó xử Thiên Sơn Môn phản đồ Trần Phong chi nữ. Cái này hai sự tình sớm đã truyền ra, Ngô Đạo Vinh biết về sau kia là đỏ mắt không thôi. Nếu có thể cùng đan điện thiếu chủ chỗ tốt quan hệ, lúc trước hắn tại Ngô gia mất đi những cái kia, có lẽ đều có thể một lần nữa trở về. Ngô Đạo Vinh dạ tâm rất lớn, bởi vậy hắn nóng lòng cùng đan điện thiếu chủ chỗ tốt quan hệ, mà Mã Tùng liền thành hắn muốn kết giao đan điện thiếu chủ môi giới. Nhận được Liễu sư huynh đè mắt, nhiều lần trông nó. Ngô Đạo Vinh cười ha ha một tiếng, nói: đây cũng là cơ duyên của người. Chờ Liễu công tử từ Hỏa Vân Động ra tới, Mã sư đệ cần phải giới thiệu chúng ta quen biết một phen. Mã Tùng nhìn ra được Ngô Đạo Vinh ý tứ, loại sự tình này cũng chính là cái thuận nước dòng thuyền. Tại cái này phương viên 10 vạn dặm, Ngô gia cùng Mã gia thực lực không kém nhiều, nếu là có thể trở thành minh hữu, cũng coi là hắn lên làm Mã gia thiếu chủ về sau hoàn thành thứ hai đại sự. Thứ nhất tự nhiên là Mã gia cùng đan điện hợp tác, Trận này trên bữa tiệc làm người ta chú ý nhất không phải Mã Tùng cái này Mã gia thiếu chủ, cũng không phải Đại Hoàng Tông mấy đời tông tử, mà là Diệp Hồng Lăng, nàng cũng bị mời mà tới. Lúc này Diệp Hồng Lăng một thân nhàn nhạt hồng trang, nhìn không có như vậy cháy rực, lại cho người ta một loại cảm giác sảng khoái. Diệp Hồng Lăng ngay tại Mã Tùng bên người cách đó không xa, bọn hắn xem như người quen biết cũ, từ Ánh Nắng Chi Thành đến Thanh Dương Trấn đánh không ít quan hệ. Liễu Tiểu Thành cũng là nữ nhân, cùng Diệp Hồng Lăng khá là thân thiết. Lúc này hai nữ ngay tại nhỏ giọng thảo luận, khi thì phát ra nhẹ giọng cười nói, để một đám nam tu cảnh đẹp y vui. Diệp cô nữ, Ngô Đạo Vinh nhìn Diệp Hồng Lăng trong ánh mắt khó né nhiệt liệt, chỉ là hắn rất tốt ẩn tàng dục vọng. Có thể cùng người vượt qua quãng đời còn lại là vinh hạnh của tại hạ. Ta Ngô Đạo Vinh hôm nay ngay trước đông đảo đồng môn chi mặt hướng cô nương cam đoan, đời này nhất định không phụ cô nương chi tình. Diệp Hồng Lăng đối gương mặt này quá quen thuộc, trừ chán ghét chính là chán ghét. Hắn lời nói ra tại Diệp Hồng Lăng trong tai chính là đánh giấm. Diệp Hồng Lăng gặp qua quá nhiều ngụy quân tử, cái này Ngô Đạo Vinh tuyệt đối xem như trong đó số một. Nếu như không phải là bởi vì mang theo nhiệm vụ mà đến, nàng liền nhìn nhiều trái tim của người đàn ông này tình đều không có. Ngô Đạo Vinh ngay trước nhiều như vậy đồng môn mặt nói ra những lời này đơn giản là đang khoe khoang. Hắn Ngô Đạo Vinh diễm phúc không cạn. Ai không biết Diệp Hồng Lăng là Thiên Sơn Môn thụ nhất coi trọng thiên trì kiều nữ, không biết bao nhiêu thế lực cường giả nhìn chăm chăm nàng, chờ mong nàng có thể trưởng thành. Chẳng ai ngờ rằng hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này truyền đến nàng muốn gả cho Ngô Đạo Vinh tin tức. Diệp Hồng Lăng thích hợp đóng vai nhu thuận nghe lời tiểu nữ nhân, nàng cùng Ngô Đạo Vinh đều quá quen thuộc lẫn nhau, biết những lời này bất quá chỉ là nói một chút mà thôi. Ngô sư huynh, một bên Dương Vũ Phàm cười nói, ngươi cưới Diệp cô nương bực này để ta chờ ao ước chuyện tốt, có phải là hẳn là biểu thị một chút? Cái khác được mời mà đến tù sĩ đều hô theo. Đúng đúng đúng, Ngô sư huynh liền nên biểu thị một chút, ta thế nhưng là nghe nói Ngô sư huynh có không ít chân tàng. Ngô Đạo Vinh trong mắt hiện lên một đạo âm lãnh trí sắc, hắn rất không thích Dương Vũ Phàm này. Nhưng ai gọi Dương Vũ Phàm là thế hệ này tông tử đâu, mà lại đừng nhìn Dương Vũ Phàm so hắn nhỏ 30 tuổi, người khác tu vi sớm ở trên hắn, bây giờ đã là tụ anh bát trọng cảnh đỉnh phong tu vi. Bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, Dương Vũ Phàm cũng là cái này ngàn năm qua Đại Hoàng Tông xuất sắc nhất một đời tông tử. Trong tông môn sớm có truyền ngôn, Dương Vũ Phàm cũng là có hy vọng nhất trở thành tông chủ tông tử. Ngô Đạo Vinh vung tay lên, một cái bình ngọc liền xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy cái này bình ngọc, không ít người trong mắt đều là lửa nóng không thôi, tựa như là trông thấy tuyệt thế viu vật tựa như. Cái này một bình thần tiên say, đủ chứ? Thần tiên say, đây chính là tam giai linh quả, cùng rất nhiều tam giai linh dược sản xuất mà ra rượu ngon. Một giọt cũng có thể để cho tụ đan cảnh tu sĩ rơi vào trạng thái ngủ say, chân quý trình độ có thể nghĩ. Ngô Đạo Vinh tiện tay liền lấy ra một bình, đủ thấy hắn giàu có. Cái này một bình giá trị sợ là có thể làm được rất nhiều tam phẩm linh đan. Ngô sư huynh còn thật là hào phóng, cái này một bình thần tiên say có thể bù đắp được rất nhiều tụ anh cảnh tu sĩ một đời tài phú. Ngô Đạo Vinh nghe đồng môn lấy lòng, trong lòng tất nhiên là đắc ý không thôi. Có phía trước các đệ tử đem bình ngọc này tiếp nhận đi, bắt đầu vì mỗi một cái tham gia yến hội tân khách rót rượu. Đây chính là không gian dung khí, một bình bên trong trang cũng không biết bao nhiêu. Mã Tùng nhìn xem đổ đầy thần tiên say, chỉ là nghe được hương vị hắn liền cảm giác đầu não mê man. Hắn tu vi chỉ là tụ đan cảnh, cái này thần tiên say hắn là không có phúc hưởng thụ. Chẳng qua Ngô Đạo Vinh như thế hào phóng, tự nhiên cũng sẽ không chú ý hắn nhóm những cái này tụ đan cảnh tu vi đồng môn. Cái này thần tiên say coi như mình không thể uống cũng có thể mang đi. Một chén này giá trị liền có thể để ngoại giới không ít tụ đan cảnh tu sĩ vì đó liều mạng. Ngô Đạo Vinh thật đúng là xuất huyết nhiều. Diệp Hồng Lăng lại tại trong lòng cười lạnh. Ngô Đạo Vinh cẩn thận quá mức. Cái này một bình thần tiên say là hắn lần trước lập công về sau hữu sứ tôn giả đại nhân ban thưởng cho hắn. Hắn hẳn là không dám uống, lúc này mới lấy ra mượn hoa hiến Phật. Diệp Hồng Lăng nhưng liền không có nhiều cố kỵ như vậy, bừng trước mắt thần tiên say uống một hớp dưới. Thần tiên say cửa vào về sau, nháy mắt liền có thể lan tràn đến toàn thân, từng đạo linh lực trải qua kinh mạch bên trong, sinh sôi ra không ít lực lượng. Lại đến một chén. Không biết ai hô một tiếng, lập tức có đệ tử mau chóng tới cho hắn rót đầy. Chợ này tiệc rượu, xem như chủ và khách đều vui vẻ. Rượu hết người tán, còn có không ít trực tiếp uống rượu say mềm, bị đỡ đi nghỉ ngơi. Diệp Hồng Lăng cũng có mấy phần men say. Lúc này, nàng cùng Ngô Đạo Vinh đứng tại cái này linh phong đỉnh chóp. Ngô Đạo Vinh cặp mắt kia liền chưa hề rời đi thân thể của nàng. Nhìn đủ rồi sao? Diệp Hồng Lăng băng lãnh thanh âm vẫn là trước sau như một. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 405 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.